Yêu nghiệt nhớ thuần ngốc, chương 14, ngày mai hắn dẫn mình đi ăn sao? Góc truyện audio.com, Quan Phương nói rằng, các trường cao đẳng đại học bình thường của Trung Quốc chiêu dinh trong toàn cả nước trong kỳ thi này. Tô Nhan, vì có thể tận tình xem XXX đã nha. Lăng Sở Sở, vì cùng Lâm Phong song túc song phi cố gắng. Nào, Tần Mộc Thiên, thực phiền toái. Hứa Chiết Quân, nhàm chán. Cách thời gian bắt đầu thi vào trường cao đẳng đại học khoảng nửa. Giờ Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở đứng ở ngoài cửa trường thi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Xanh rồi lại nhìn nhau không nói gì. Thời gian này cứ giống như thời gian sắp bị tử hình, luôn làm cho người ta cảm thấy không hiểu mà càng rối rắm, còn có chính là cái cảm giác muốn chết mà không thể chết, rất buồn bực. Thậm chí đã từng nghĩ nếu sớm chút bắt đầu thì tốt rồi. Chết sớm, siêu sinh sớm, Sở Sở tớ giống như có chút khẩn trương. Bị cậu nói như vậy tớ cũng cảm thấy vậy rồi. Đây, nếu phát huy không tốt thì làm sao bây giờ, ôi chán. Chờ chết rồi, bị Lăng Sở Sở nói như vậy, Tô Nhan chỉ còn lại cảm giác tâm lạnh. Hấu, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng áp lực vẫn tồn. Tại, dù sao, hơn 10 năm gian khổ học tập, mặc dù không phải khổ đọc nhưng cũng đã rất cố gắng, cha mẹ mong mỏi chờ đợi ở nơi nào đó, trốn cũng trốn không xong. Càng đừng nói điểm mấu chốt chính là trong lòng mình, nếu thi không tốt đừng nói. Đến ai khác, chính mình là người đầu tiên cảm thấy rất khó. Qua, hai người các cậu ở đây phát ngốc cái gì vậy? Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Mộc Thiên, vừa quay đầu lại quả nhiên là một đôi nhỉ. Tô Nhan trừng mắt nhìn, nhìn tới nhìn lui trên người Tần Mộc Thiên không khỏi cảm than, thì ra là như thế nào mà không phát hiện ra nhỉ? Thần kinh có vấn đề cũng là một loại hạnh phúc nha. Không cần nghĩ cũng biết là nói chính mình, Tần Mộc Thiên nhe răng nhếch môi nó, cậu nói ai là thần kinh có vấn đề hả? Cậu nói ai? Tô Nhan hướng Tần Mộc Thiên làm mặt, quỷ, tớ coi hai người các cậu cũng không thua kém nhau bao nhiêu à, Nhan cậu cũng đừng lấy 50 bước mà cười 100 bước nữa. Gặp hai người lại mở miệng, ra là ầm ĩ như vậy, Lăng Sở Sở thật không biết phải nói gì, hai người kia quả nhiên là một đôi dở hơi, đây không phải vì muốn không khí sôi động lên thôi sao? Tô Nhan, cùng Tần Mộc Thiên chăm miệng một lời phản bác lại, nói xong còn nhìn nhau có chút ý cười còn có chút cảm giác ghét cay ghét đắng lẫn nhau. Ông trời của tôi ơi, Lăng Sở Sở co giật khóe miệng quay đầu, vẫn nhìn thấy Hứa Chiết Quân đứng bên cạnh không nói gì mặc dù có hứng thú nhìn chằm chằm hai người, nhìn biểu hiện lộ ra trên khuôn mặt hắn, phản ứng đầu tiên của Lăng Sở Sở chính là người này đang nhìn siếc khỉ. Hơn nữa còn là mùi ngon mà. Xem siếc khỉ, ngoạn nháo một cách vui vẻ thì thời gian đi qua đặc biệt nhanh. Cũng nói liền mấy câu như vậy mà tiến vào trường thi. Cầm trong tay giấy chứng, nhận được xét duyệt qua, Tô Nhan vạn phần rối rắm hướng cửa phòng thi mà đi đến. Không biết vì sao cô cảm thấy vào trường thi giống như ra pháp trường vậy, như con cừu non đi vào miệng cọp, cảm thương vô cùng. Thi tốt nào, đang lúc Tô Nhan cúi đầu thời điểm cảm thấy khí sĩ của mình càng không còn nữa thì Hứa Chiết Quân vỗ nhẹ lên đầu cô, đi qua bên cạnh người cô, thời điểm Tô Nhan ngẩng đầu thì Hứa Chiết Quân đã vào trường thi. Cầm giấy xác nhận mà vào cửa, sờ sờ sau ót nơi mới bị chụp, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy không hiểu được tình cảm của mình, chẳng lẽ là lây bệnh giống như Hứa Chiết Quân sao? Góc truyện audio.com, vào trường thi chờ đợi, sau đó bắt đầu thi. Kỳ thật cũng không, hồi hộp như suy nghĩ nhỉ. Liên tiếp trong hai ngày thi, bình tĩnh không một gợn sóng. Ra, khỏi trường thi giống như theo bản năng như vô số cuộc thi trước đây không có gì khác nhau, đợi cho đến môn thi tiếng Anh cuối cùng hoàn thành xong, Tô Nhan đi ra trường thì có một loại cảm giác chấm dứt, bầu trời hôm nay cũng như mọi người không có gì khác lạ nhưng là trong mắt Tô Nhan lại như có một chút bất đồng, về phần rút cuộc bất đồng ở nơi nào Tô Nhan không thể nói rõ được, đại khái là tâm tình thay đổi. Đến cửa, Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở nhìn nhau cười. Rất nhiều bạn học được cha mẹ đón về nhà, còn lại tụm ba tụm bảy đi dần về nhà, càng nhiều người cũng quyết định đi ra ngoài làm càn một chút. Lăng Sở Sở ở cửa đợi trong chốc lát, liền thấy được bộ dạng của Lâm Phong có vẻ như thi rất tốt, còn Tô Nhan thì thực thảm thương lại bị người không có tính cách bình thường như cô đây bỏ rơi. Bởi vì không nghĩ có áp lực, Tô Nhan không có nói cha mẹ Tô đến đón cô, nghĩ dù sao tất cả cũng đã xong, Tô Nhan cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy, cầm túi sách của mình hát một bài hát dân gian, nhún nha nhún nhảy đi về nhà. Đáng tiếc vui vẻ không được bao lâu, tâm tình phi thường vui vẻ của Tô Nhan bị người nào đó phá bĩnh. A, làm sao thế? Muốn chết hả? Bị Hứa Chiết Quân giữ chặt áo Tô Nhàn phẫn nộ kêu gào, một bên còn ra sức giãy giụa, muốn thoát ly khỏi ma chảo của tên này. Hứa Chiết Quân cũng không có ý tứ sẽ thả cô ra, đợi cho Tô Nhàn giãy giụa chán mệt mỏi rồi cũng không muốn kêu gào nữa thì hắn mới buông tay. Cậu muốn làm cái gì? Rõ ràng bị khi dễ nên Tô Nhàn vẫn chưa hòa hoãn sắc mặt của mình với hắn, xoay người nổi giận đùng đùng hỏi. Hứa Chiết Quân nhìn Tô Nhàn có chút hồn hển, nhíu mày. Tiện đường thôi. Nghe xong lời này, Tô Nhàn có chút nôn ra máu, nhưng là chỉ có một con đường đi về nhà mà người này còn vừa vặn cùng đường với cô, nhưng như thế nào lại làm như thế chứ? Tô Nhàn cũng chỉ có thể cùng hắn đi tiếp thôi. Đi thế nào? Này, có khỏe không? Hứa Chiết Quân thấy Tô Nhàn không hiểu sao lại hỏi Tô Nhàn như vậy. Đại học xét sao? Nhớ tới hai người đã từng có ước định, Tô Nhàn nhíu mày suy nghĩ tới nửa ngày mới rối rắm đáp trả. Đại khái là như vậy đi, không xác định. Nghe xong câu trả lời này, Hứa Chiết Quân chính là gật gật đầu, không nói gì. Đợi cho đến ngã tư đường phải tách ra thì Hứa Chiết Quân mới ngẩng đầu nói, mì thịt bò Phúc Hưng ở nội thành rất ngon, ngày mai tớ dẫn cậu đi ăn. Tô Nhàn dừng lại cước bộ sừng sốt nửa ngày, mới nhớ tới lần đầu tiên Hứa Chiết Quân mời cô ăn mì thịt bò nạm cũng đã đề cập qua. Lúc ấy hắn tựa hồ nói qua, chắc chắn sẽ có cơ hội, ngày mai chính là cơ hội. Sao, không muốn ăn? Gặp Tô Nhàn thật lâu không có nói gì, Hứa Chiết Quân hỏi lại. Không có, Tô Nhàn theo bản năng lắc lắc đầu. Ăn ngon đương nhiên sẽ phải ăn rồi, nhưng là vì sao muốn cùng tên Hứa yêu nghiệt này đi ăn chứ? Tô Nhàn hồ nghi đánh giá Hứa Chiết Quân, trong tiềm thức có loại virus nguy hiểm đang hiện lên. Gặp bộ dạng này của Tô Nhàn, Hứa Chiết Quân nhún vai ra vẻ không sao cả nói, nếu không muốn đi thì thôi, dù sao ngày mai tớ muốn đi nội thành xem một chút. À, bị Hứa Chiết Quân nói như vậy, Tô Nhàn ngẫm lại ngày mai cũng không có việc gì, chớp ánh mắt đáp ứng nói. Đi có ăn làm sao không? Đi, Hứa Chiết Quân gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Ơ, ngày mai, góc chuyện audio.com, buổi sáng 9 giờ gặp nơi này, đừng ngủ quên, cậu mới đừng ngủ quên. Tô Nhàn buồn bực, người này sẽ không có thể không ngẫu nhiên nói những lời bẩn thỉu này với cô không? Ơ, Hứa Chiết Quân thuận miệng lên tiếng, xoay người hướng tiểu khu nhà mình đi tới. Tô Nhàn hướng bóng dáng của hắn làm mặt quỷ thật to, ai biết sao? Lưng người này dường như có ánh mắt quay lại vừa vặn bắt được hành động của Tô Nhàn, xấu hổ quá đi mất, lại bại trận nữa. Tô Nhàn xám xịt trở về nhà, yêu nghiệt, cái gì quả nhiên khó có thể chiến thắng nha. Khách chương.